cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Cát trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, buồn bực hỏi, đứa trẻ này từ đâu ra? Nàng lúc này mới rời tức phụ một lát mà đã có một đứa trẻ. Nói xong, nàng tiến lên xem xét. Từ những nếp gấp trên khuôn mặt của đứa trẻ có thể nhận ra đây là một trẻ sơ sinh. Khuôn mặt của đứa bé hơi vàng, có dấu hiệu của bệnh vàng da, nhưng không biết là do sinh lý hay bệnh lý. Nếu là vàng da sinh lý thì qua một thời gian sẽ tự khỏi. Nhưng nếu là vàng da bệnh lý thì với điều kiện chữa bệnh ở đây rất khó để điều trị. Đây cũng chính là lý do vì sao nàng không kiếm tiền bằng nghề y. Bản thân nàng hiểu rõ, từng có vài ca bệnh tử vong dưới tay mình. Thêm vào đó, điều kiện chữa bệnh ở nơi này rất hạn chế. Nếu nàng cũng như An Đại Hà, dựa vào việc chữa bệnh để kiếm tiền nuôi gia đình, kết cục của nàng cũng không tốt hơn An Đại Hà là bao. Hơn nữa, vì nàng là phụ nữ, việc đi chữa bệnh cho người ta gặp rất nhiều bất tiện. Chữa cho bệnh nhân nam chỉ có thể xử lý những vết thương ngoài da. Nếu chữa sâu hơn thì lời đàm tiếu sẽ bay đầy trời. Giống như lần trước khi cứu gia đình An Bình, nàng cũng không dám dùng kỹ thuật hồi sức một cách tận tâm. Chữa cho bệnh nhân nữ thì dễ hơn một chút, nhưng phụ nữ trong làng dù có bệnh cũng ít ai chịu bỏ tiền ra chữa. Còn những phụ nữ trong gia đình phú quý ở hậu trạch, họ đều có nữ đại phu riêng đến tận nhà trần trị. Nàng có tự đến cửa đề nghị thì cũng không ai tin tưởng. Thậm chí có khi bị người gác cổng đuổi thẳng. Rốt cuộc, dù là ở thời cổ đại cũng có những quy tắc riêng. Vì vậy, nàng mới chọn làm một thôn y trong làng, chữa trị những bệnh nhẹ. Còn bệnh nặng thì nàng khuyên họ đến y quán trong huyện tìm đại phu. Như vậy, không chỉ giúp được ít việc nhỏ, mà còn tích góp được chút tiếng tốt cho bản thân. Cớ sao mà không làm chứ? Nhị quý thấy An tỷ tỷ đã trở lại, lắp bắp kể lại sự việc vừa xảy ra. Họ đã mua xong đồ và đi vào cổng nam của thành, rồi dừng xe la ở gần đó. Hắn cùng ta và nhị nha đi dạo xung quanh, trò chuyện với người của nhà vương về nơi họ thường hay bày quán. Khi quay lại, trong xe đột nhiên xuất hiện đứa trẻ này. Họ đã hỏi quanh khu vực nhưng không ai thừa nhận đã bỏ đứa bé. Nhị quý nói xong, lại nhìn đứa bé trong lòng đại tỷ, lẩm bẩm, ai mà vô đạo đức đến mức bỏ đứa trẻ vào xe của chúng ta vậy chứ? Nếu bị người khác hiểu lầm là ca thì phải làm sao đây? Hắn còn trẻ, chưa có đủ khả năng lo lắng, nên tự nhiên không sợ người khác hiểu lầm. Người nhà vương nghe xong, vẻ mặt trở nên kỳ lạ, nhìn đại phúc nhưng nhất thời cũng không biết phải nói gì. Đại phúc ngay lập tức vung tay đánh lên đầu nhị quý một cái. Bang, rồi trừng mắt giận dữ. Ngươi nói chuyện thì phải dùng đầu óc một chút chứ. Hắn nghi ngờ nghiêm trọng rằng tiểu tử này đã làm xấu mặt hắn trước nhạc phụ mẫu đại nha. Nhị quý vẻ mặt đầy ủy khuất, biết mình đã nói sai. Lần này hiếm khi không cãi lại. Hắn chẳng qua chỉ lo lắng có người hiểu lầm mà thôi. Bạch Trà thấy An Cát đã trở lại, như thể tìm được người đáng tin cậy, liền ôm đứa bé và hỏi nàng nên làm gì bây giờ. Nghe nhị quý nói câu sau, Bạch Trà suýt nữa thì ném đứa bé đi vì thất kinh. An Cát khóe miệng hơi giật giật, cố nén cười, bình tĩnh nói, chúng ta trước hết mang đứa trẻ đi đến huyện nha báo án. Không báo án mà bị người hiểu lầm là bắt cóc trẻ con. Gặp phải quan lại hồ đồ thì có cả trăm cái miệng cũng không giải thích rõ được. Nàng bảo nhị quý ở lại chăm sóc người nhà vương, còn đại phúc đánh xe. Nàng cùng tức phụ ôm đứa bé lên xe. Bạch Trà dựa vào bên An Cát, nhìn đứa bé trong lòng rồi hỏi, ngươi nói đứa trẻ này có phải bị người cố ý bỏ lại không? Đứa trẻ mới sinh không lâu, mắt còn chưa mở to được, ai lại vô ý đánh rơi nó, còn đánh rơi vào xe của người khác, rõ ràng là bị người cố ý bỏ lại. đứa trẻ này chắc là bị người không muốn nữa. Chỉ cần nhìn sắc mặt của đứa bé là biết nó không khỏe mạnh. Hơn nữa, cái chăn quấn đứa trẻ rõ ràng là áo cũ may lại. Gia cảnh của người sinh ra đứa bé này chắc cũng khó khăn. An Cát ôm eo thon của tức phụ, nhẹ nhàng xoa ấn đường rồi nói. Cũng có khả năng bị người trộm ra, nhưng mặc kệ thế nào, chúng ta trước hết đi báo án. Nếu có người bỏ đứa bé thì họ sẽ tự đến quan phủ báo án. Nói là vậy, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ rằng suy đoán của tức phụ có thể là đúng. Tất nhiên, nếu ai đó bỏ đứa trẻ vào xe, cũng có thể có lý do gì đó ẩn giấu. Ba người họ đi đến huyện nha. Đại Phúc ở lại ngoài xem xe. Trong xe còn nhiều đồ. Nếu lại bất ngờ xuất hiện thêm một đứa trẻ thì biết làm sao. Nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của Đại Nha khi nhìn hắn. Đại Phúc không khỏi rùng mình một cái. Không biết liệu Đại Nha có thật sự tin những lời nói lắp bắp của tiểu tử nhị quý kia không? An Cát cùng Bạch Trà bước vào giải thích tình huống. Nha dịch, người lính canh cổng hoặc nhân viên chính quyền thời xưa. Với khuôn mặt lạnh lùng nhìn đứa trẻ rồi bắt đầu tra hỏi. Khi nghe hai người này là phụ nữ đã kết hôn và làm nghề nữ hộ sinh, hắn hiểu rằng đứa trẻ này chắc không liên quan gì đến họ. Nha dịch cầm bút vừa đăng ký vừa tiếp tục hỏi, và khi nghe nói họ đến từ thôn Đại Hà, hắn nheo mắt, nhớ lại những gì đã nghe trước đó về thôn Đại Hà và bắt đầu để ý kỹ hơn. Vì có người trên đã nhắc nhở về việc này, nha dịch lúc đầu còn lạnh lùng, nhưng bỗng nở một nụ cười nhẹ và nói, đã đăng ký xong rồi, đứa bé này để chúng tôi xử lý. Các người về đi. An Ngách nghe vậy, nhíu mày rồi nói về tình trạng của đứa trẻ. Đề nghị tốt nhất nên đưa đến y quán để đại phu khám xem sao. Và nên được theo dõi một thời gian để đảm bảo an toàn. Nha dịch nghe xong, hiếm khi giải thích. Đứa trẻ này rõ ràng là bị người ta bỏ rơi vì không cần. Lát nữa chúng ta sẽ đưa nó đến nhà thiện đường. Còn việc có trị liệu hay không, đó là chuyện của thiện đường. Dù nói vậy, nhưng trong lòng hắn biết rõ đứa trẻ này có lẽ không sống được lâu. Nhà thiện đường chỉ lo cơm áo cơ bản, lấy đâu ra tiền để chữa bệnh cho một đứa trẻ mới sinh. Hơn nữa nếu đứa bé thực sự có bệnh thì đó sẽ là một cái hố không đáy. Thiện đường cũng không có tiền để lo liệu. Bạch Trà nghe xong, trong mắt tràn đầy lo lắng. Kéo kéo tay áo An Cát, chúng ta có thể đưa đứa bé về chăm sóc vài ngày được không? Nàng không thể trơ mắt nhìn đứa trẻ vừa mới còn trong lòng mình phải chịu chết. Qua lời nói của nha dịch, nàng cũng mường tượng được phần nào tình trạng của nhà thiện đường. An Cát nắm lấy tay vợ để trấn an, rồi tiếp tục hỏi nha dịch xem liệu họ có thể tạm thời mang đứa bé về chăm sóc hay không. Nếu chẳng may đứa bé không qua khỏi, cô ấy muốn biết liệu họ có phải chịu trách nhiệm gì không. Nha dịch thấy hai người này thực sự muốn chăm sóc đứa bé, liền nói, các người không cần phải chịu trách nhiệm gì cả. Ta đã ghi nhận rằng đứa bé này có khiếm khuyết. Nếu các người muốn mang đứa bé về, ta sẽ viết cho các người một giấy chứng nhận. Tuy nhiên, các người chỉ có thể chăm sóc đứa bé tối đa một tháng. Nếu sau một tháng không có ai đến nha môn báo án rằng họ mất con, và chúng ta cũng không tìm ra được nhà nào đã bỏ rơi đứa bé, thì đứa bé sẽ phải được đưa đến nhà thiện đường theo quy định. Trừ khi sau một tháng, các người quyết định nhận nuôi đứa bé, khi đó các người mới có thể tiếp tục chăm sóc nó. Mặc dù họ đã thấy nhiều trường hợp tương tự, nhưng không ai thực sự muốn nhìn thấy một đứa bé nhỏ xíu đi đến cái chết. Hiện tại có người sẵn lòng chăm sóc, biết đâu đứa bé có thể sống sót, và họ sẵn lòng giúp đỡ. An Cát nghe vậy liền cảm ơn nha dịch. Sau đó nói thêm vài lời rồi cầm lấy giấy chứng nhận từ nha dịch. Đại Phúc thấy chị gái và An Cát bước ra, liền tiến đến xem đứa bé và ngạc nhiên hỏi, nha môn không nhận à? Chẳng lẽ muốn chúng ta nuôi sao? Bạch Trà lắc đầu, giải thích tình hình với em trai, cho biết rằng tạm thời họ sẽ mang đứa bé về chăm sóc. Đại Phúc biết đại tỷ mình có lòng tốt, nghĩ rằng tỷ tỷ và An Cát chưa có con. Nếu họ nuôi dưỡng đứa bé và sinh ra tình cảm, thì nhận nuôi cũng là một điều tốt. Cậu chỉ hy vọng rằng đứa bé này không có khuyết điểm lớn gì. An Cát thu xếp giấy chứng nhận, nhíu mày rồi dặn Đại Phúc. Đệ về trước đi, một lát nữa chúng ta sẽ mang đứa bé đến y quán để kiểm tra. Hôm nay sẽ ở lại huyện thành, ngày mai chúng ta sẽ ngồi xe trực tiếp về. Từ khi nhìn thấy đứa bé, An Cát nhận thấy nó luôn ngủ, không có dấu hiệu bệnh trạng gì khác. Cô đã đơn giản kiểm tra trong xe và ngoài việc có dấu hiệu bệnh vàng da sinh lý, không phát hiện ra điều gì khác. Nhưng vì đứa bé quá nhỏ, nếu có bệnh mà cô không phát hiện ra, chậm trễ trong việc điều trị sẽ rất nguy hiểm. Vì thế, cô quyết định đưa đứa bé đến y quán để kiểm tra. Sau khi Đại Phúc đi rồi, An Cát đưa tay đón lấy đứa bé và cười an ủi vợ. Ta làm vậy để chắc chắn thôi. Một lát nữa sẽ để đại phu kiểm tra. Nếu đứa bé không có khuyết điểm gì lớn, chúng ta sẽ tìm một khách điếm lớn hơn để nghỉ lại. Hai ta sẽ ở phòng thượng hạng. Cô cười và nói rằng trước đây cô chưa bao giờ nghỉ tại một khách điếm nào ở đây. Chỉ xem trên TV thấy có những phòng thượng hạng. Và bây giờ trong túi có tiền, cô dự định dẫn vợ đi trải nghiệm thử. Bạch Trà nghe xong, khóe miệng hơi nhếch lên. Cảm giác lo lắng trong lòng cũng giảm đi nhiều. Nghe thấy đứa bé khẽ rên lên hai tiếng, hai người nhanh chóng bước chân nhanh hơn, hướng về y quán lớn nhất trong huyện thành. Khi đến y quán lớn nhất trong huyện, An Cát nói với tiểu nhị rằng họ cần gặp vị đại phu nhi khoa giỏi nhất để khám bệnh. Tiểu nhị dẫn họ đến chờ bên ngoài một phòng khám. Sau khi đợi khoảng 15 phút, đến lượt họ vào khám. An Cát ôm đứa bé vào phòng, đặt trước mặt lão đại phu và trình bày về tình trạng của đứa bé. Sau khi lão đại phu kiểm tra xong, ông bắt đầu nói một loạt các thuật ngữ y học. An Cát yên lặng phân tích trong lòng và nhẹ nhõm thở phào khi hiểu ra rằng lão đại phu chỉ muốn nói rằng đứa bé này có lẽ chỉ bị vàng da sinh lý và sẽ tự động khỏi sau một thời gian. An Cát cảm ơn lão đại phu, nhận lấy đơn thuốc rồi ôm đứa bé cùng vợ rời đi. Cô giải thích ý của lão đại phu cho vợ nghe, thấy vợ rõ ràng nhẹ nhõm hơn. An Cát cười nói, đi thôi. Chúng ta trước hết mua ít tã và chăn cho đứa bé. Sau đó đi tìm một khách điếm để nghỉ. Hai người đi đến tiệm vải, mua nửa thất vải bông mềm mại nhất, trả cho chủ quán 2 văn tiền công để cắt 20 miếng tã và may 2 cái chăn nhỏ. Họ cũng mua thêm một ít quần áo cho trẻ sơ sinh. Sau đó, mang theo đồ đạc và ôm đứa bé, hai người tìm một khách điếm khá lớn ở gần đó để nghỉ lại. An Cát nghe giá thuê phòng thượng hạng là 20 văn một đêm, liền quyết định lấy một phòng. Cô hỏi thêm về việc mua sữa dê, gọi một chén sữa dê ấm cùng 2 chén hoành thánh, rồi yêu cầu một chậu nước ấm trước khi cùng tiểu nhị lên phòng. An Cát bước vào xem phòng thượng hạng, nhận thấy đó là một gian phòng rộng rãi hơn một chút. Được trang bị đầy đủ bàn ghế, án thư và các vật dụng cần thiết. Cửa sổ cung cấp ánh sáng và thông gió cũng khá tốt. Bạch Trà đặt đứa bé lên giường, đánh giá phòng một chút. Dù phòng không đáng giá 20 văn, nhưng nó sạch sẽ và yên tĩnh. Vì vậy số tiền bỏ ra cũng không quá đáng tiếc. Khi tiểu nhị mang đồ ăn và nước ấm đến, An Cát để vợ ăn trước. Cô đưa quần áo của đứa bé vào bồn nước, xoa rửa sạch rồi vắt khô, treo ở những nơi có thể phơi nắng trong phòng. Sau khi làm xong, cô ngồi xuống ăn một chén hoành thánh còn lại cùng vợ. Đến khi ăn xong, chén sữa dê cũng đã nguội. Hai người bắt đầu cho đứa bé uống sữa. Bạch Trà ôm đứa bé trong lòng. An Cát dùng muỗng nhỏ để cho sữa. Nhìn đứa bé uống sữa, cô mỉm cười vì thấy tiểu gia hỏa này có vẻ rất khỏe mạnh. do sữa dê là loại sữa tốt nên An Cát không dám cho đứa bé uống quá nhiều. Chỉ cho khoảng 10 muỗng rồi dừng lại, nhìn đứa bé có vẻ vẫn muốn ăn thêm. An Cát cười và nói, muốn ăn cũng không cho đâu. Cô cảm thấy càng nhìn đứa bé thì càng thấy đáng yêu. Bạch Trà nghe vậy cảm thấy buồn cười, không hiểu lắm về những điều An Cát nói. Cô đặt đứa bé lên giường và suy nghĩ rằng nếu không có An Cát, có lẽ một mình cô không thể làm hết việc chăm sóc. Cô không khỏi nhớ lại cuộc họp với đệ đệ trước đây và cảm thấy mọi chuyện không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. An Cát để chén sữa dê xuống và ngồi bên mép giường, ôm ngực phía sau Bạch Trà. Hai người cùng nhau nhìn đứa bé đang ngủ say. Sau một lúc, An Cát mới thở dài và nói, vợ à, nàng thật sự muốn nuôi đứa bé này sao? Ta có cảm giác rằng nếu chúng ta nuôi đứa bé, chất lượng cuộc sống của chúng ta sẽ giảm sút. Không có sữa mẹ, việc cho đứa bé ăn sữa công thức khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi. Chỉ nghĩ đến việc chăm sóc một đứa trẻ phải cho ăn, ngủ, thay tã suốt ngày, cô đã thấy đau đầu. Nếu nuôi đứa bé, nhà cửa sẽ luôn trong tình trạng như vậy. Bạch Trà nghe vậy thì cười khẽ, dựa vào lòng An Cát và nói, nếu nuôi từ nhỏ đến lớn, cũng không khác gì so với con ruột. Ta nghĩ thế này thì cũng không tồi. Chỉ có điều, đứa bé này là con gái, không thể nối dõi tông đường của gia đình nàng. An Cát nghe vậy vẻ mặt không mấy quan tâm. Ta không nghĩ mình cần có con cái để nối dõi tông đường. Thôi vậy, nếu một tháng nữa không ai đến nhận đứa bé, chúng ta sẽ nuôi nó. Đến lúc đó, chúng ta sẽ làm giấy tờ cho nó là con nuôi. Vấn đề nối dõi tông đường thì để cho nó xử lý đi. Làm người không thể quá ích kỷ. Nếu tức phụ muốn nuôi đứa bé, thì cứ nuôi đi. Dù sao đối với cô cũng không phải là điều không thể chấp nhận. Nếu đứa trẻ này có duyên với hai người, thì cứ thuận theo tự nhiên mà nuôi dưỡng. Bạch Trà bật cười và lắc đầu. Không ngờ An Cát lại có suy nghĩ như vậy. Cô cảm thấy An Cát hơi mặt dày khi đẩy trách nhiệm của mình cho đứa trẻ. Nhìn đứa bé trên giường với nụ cười, Bạch Trà trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Trong tình huống giữa đứa bé và An Cát, cô chọn ủng hộ An Cát. An Cát chờ tã mới làm xong, ra ngoài cùng tiểu nhị lấy một chậu nước ấm. Hai người cùng nhau vệ sinh đứa bé, thay tã mới và dùng chăn sạch để quấn lại rồi đặt bé lên giường. Sáng hôm sau, An Cát ôm đứa bé rời khỏi khách điếm, khuôn mặt thâm quầng do thiếu ngủ. Đêm qua, đứa trẻ cứ một canh giờ lại khóc một lần. Chỉ khi được cho sữa dê thì mới thôi. Cô đã phải tự đi xuống phòng bếp để hâm nóng sữa dê cho bé. Lo lắng rằng để lâu có thể bị biến chất, cô còn đưa thêm tiền cho tiểu nhị để giúp cô giữ sữa tươi mới. Suốt đêm qua, cả cô và tức phụ đều không ngủ được. An Cát nhìn vào đứa bé trong lòng, cảm thấy đây thật sự là một tiểu tổ tông. Đứa bé rõ ràng đảo lộn giờ giấc sinh hoạt, ngủ ban ngày và thức suốt đêm. Cô đã lo lắng rằng việc đứa bé ngủ quá nhiều ban ngày có thể là dấu hiệu của bệnh tật, và đã cân nhắc đưa bé đến gặp đại phu, nhưng cuối cùng cảm thấy có thể mình đã quá lo lắng. Bạch Trà theo sau An Cát, nét mặt ủ rũ không thể che giấu. Cô hiện đang muốn đi mua sữa cho đứa bé, nghĩ đến cảnh tượng tối qua, không khỏi cảm thán việc chăm sóc một đứa trẻ thật không dễ dàng. Cách chương